Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, tông môn tình huống. Lạch cạch, Mộ Dung Ngọc bước chân rơi vào Thiên Trụ Sơn đỉnh, Đạo Đức Điện trước, 9999 cấp luyện tâm lộ, đến tận đây toàn bộ đi đến. Hôm nay mới biết trường sinh chi nạn. Mộ Dung Ngọc một cái tay khẽ vuốt một chút bên hông xích tiêu kiếm, nhẹ giọng tự nói, hồi tưởng lại trước đó kia cuối cùng cửu giai bậc thang. Nắng Nguyên cảm thấy có chút tim đập nhanh, thường nhân cả đời bất quá phí thời gian hơn 10 năm. Cho dù là thiên tiên đại nhân vật, chúa tể nhất thời phong vân, cũng bất quá mấy trăm con số thọ nguyên. Ngắn ngủi như vậy thời gian, thường thường không gặp được rất nhiều chân chính gian nan, mà luyện tâm lộ cuối cùng cửu giai lại làm cho Mộ Dung Ngọc sớm trải nghiệm một lần. Thượng cổ thế gian, người đều là thọ trăm tuổi, mà động tác không hề chậm chạp. Nếu là tiên thần, tuổi thọ càng là lấy ngàn năm vạn năm kế, có thể xưng đã đến trường sinh. Kim tiên cấp số tiên tôn Phật Đà, càng là vạn cổ bất hủ, cùng chư thiên vạn giới tổng thọ. Như vậy năm tháng dài đằng đẵng, nhưng còn có mấy người có thể chân chính bảo trì lại một khỏa tươi sáng trong suốt đạo tâm. Trường sinh là diệu dụng, cũng là kiếp nạn, dài dằng dặc đến khó lấy tính toán sinh mệnh, cơ hồ đủ để san bằng hết thảy đủ loại, thiên địa còn biết phá diệt. Huống chi là người, tại trường sinh kiếp, dưới, thậm chí ta, phải chăng còn là, ta, đủ loại gõ hỏi. Tại luyện tâm lộ cuối cùng cửu giai chiếu rọi mà ra, nhường Mộ Dung Ngọc sớm trải nghiệm một lần trường sinh kiếp. Nếu không có nàng lúc trước 9900 cấp bậc thang chung đã rèn luyện một lần lại một lần kiếm tâm, mà luyện tâm lộ chỉ là lấy trường sinh kiếp một tia hàm ý, cũng không phải là chân chính để cho người ta chớp mắt vạn năm. Mộ Dung Ngọc cũng không có bao nhiêu lòng tin sáng chế cái này luyện tâm lộ. Tu đạo đường dài dằng dặc, cần lúc nào cũng lau kiếm tâm. Mộ Dung Ngọc ánh mắt trong suốt, nàng đã là thông qua trước đó tại Dược Vương Cốc Trung Tiếu Diệc cùng Cửu Viêm Ma Tôn ở giữa nói chuyện với nhau, đại khái minh bạch nhà mình sư phụ chính là một vị thượng cổ đại năng. Cũng căn cứ điểm này liên hệ tàng kinh điện chung một chút cổ tịch tiến hành suy đoán. Đại kiếp, hoặc là nói đại thế sắp tới. Đến lúc đó, cho dù là thiên tiên, thọ nguyên chỉ cần trở về đến thượng cổ trình độ, cũng đồng dạng muốn đối mặt trường sinh chi hỏi. Mà Mộ Dung Ngọc đối tự thân, đối sư phụ, đối tông môn đều có lòng tin. Đối với mình bước qua thiên tiên quan, cũng không từng có mảy may nghi hoặc, dù có ngàn khó vạn hiểm, ta từ một kiếm chảm chi. Không hổ là nhường minh kiếm hiên mấy vị kia đấm ngực dậm chân kiếm tu hạt giống. Đạo tâm như kiếm, một kiếm chảm ngàn khó vạn hiểm, thật sự là tốt nhất tu hành người kế tục. Mấy vị địa tiên, tử phủ nhóm, nhìn xem Mộ Dung Ngọc một bước một cái dấu chân xông ra luyện tâm lộ. Mà nàng nói một mình, cũng thông qua màn nước bị đông đảo cường tu nhóm nghe thấy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Minh kiếm hiên thân vì Giang Đông đệ nhất tông, có ngày tiên tọa chấn chính đạo thế lực lớn, cũng phái một vị trưởng lão đến đây xem lễ. Lúc này nhìn xem bỏ lỡ Mộ Dung Ngọc, cũng không nhịn được có chút lại phải than dài ngắn than thở lên. Cái này đại xích thiên, quả nhiên là nhân tài đông đúc. Khương gia địa tiên Khương Hằng cùng một vị khác quen biết tu giả lẫn nhau ở giữa lấy linh thức truyền âm, Lâm Phàm chính là bất diệt kim thân, Lâm Thu ngộ tính siêu nhân. Mà cái này Mộ Dung Ngọc vốn là đạo tâm kiên nghị kiếm tiên hạt giống, lần này nữa thuế biến, tương lai tiền đồ đồng dạng bất khả hạn lượng. Nhìn như vậy đến, có thể bị đại xích thiên chủ thu làm môn hạ đại đệ tử Diệp Thanh Lâm cùng kia vị kia Tôn Vũ tiểu hữu cũng tất nhiên không phải nhân vật tầm thường, hơn phân nửa đồng dạng là thiên kiêu chi tư. Vị kia xuất thân từ cơ thị trưởng lão, cũng phụ họa Khương Hằng lời nói. Khương, cơ hai nhà, đồng dạng truyền lại từ thượng cổ, đầu nguồn có thể truy tố đến nhân tộc Tam Hoàng. Vô tận tuế nguyệt xuống tới, đã không có bởi vì do nhiều nguyên nhân thành vì đối thủ. Như vậy quan hệ tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Mà hai nhà tình huống trước mắt cũng kém không nhiều. Mặc dù nội tình phong phú vô cùng, ngay cả bình thường tộc nhân đều khó mà đoán được mấy phần. Nhưng cái này một đời lại xấu hổ không có thiên tiên xuất thế, không cách nào ngồi vững vàng nhân tộc lĩnh tụ vị trí. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng, đại thế sắp tới, người ta hai tộc một chút nội tình cũng có thể vận dụng. Coi như không cân nhắc chúng ta tiên tổ từ chỗ kia trở về tình huống, muốn cường thịnh gia tộc cũng là dễ như trở bàn tay. Huống chi ngươi ta Khương, cơ hai tộc đều là nhân tộc khí vận hội tụ địa phương, tương lai ưu tú tử đệ cũng chắc chắn sẽ không ít. Thế hệ đệ ầm, mặc dù mấy vị tộc huynh tộc thúc chưa từng đột phá thiên tiên, bất quá cũng không sao, có các loại nội tình trợ giúp, thiên tiên lực lượng không có cách nào dung chuyển chúng ta. Mà cái này một đời khí vận tích xúc đến đời sau, chắc chắn có ngày kiêu ra. Khương Hằng ngược lại là lạnh nhạt, đem hết thảy nhìn thấu qua, đạt được cơ thị vị trưởng lão kia vẻ tán đồng. Khương, cơ hai tộc, thân vì cổ xưa nhất thị tộc, từng một lần vì nhân tộc lĩnh tụ vô tận tuế nguyệt. Cho dù là cùng vì thượng cổ kéo dài xuống tới doanh thị, tự tộc cái này hai chi, cùng bọn hắn chênh lệch cũng là khá lớn, lại càng không cần phải nói mặc dù liệt ra tại thượng cổ bát gia, kỳ thực đều là trung cổ trong năm mới quật khởi thiên thai dương thị, lũng hữu lý thị các tộc. Khương huynh, thiên hạ họ Khương người, đều là cùng địa hoàng có huyết thống tương thừa. Nói không chừng, vị này Khương thiên chủ, cùng quý gia tộc còn có mấy phần thân. Hai người đem nặng nề chủ đề buông ra, cơ thị trưởng lão lập tức trêu chọc một câu. Cửu huynh nói giỡn, người trong thiên hạ tộc đều là truyền thừa tại năm đó sơ đại nhân tộc, mà sơ đại nhân tộc lại đại thể cùng Tam Hoàng có huyết mạch liên hệ. Điểm ấy huyết mạch quan hệ, truyền thừa hai cái kỷ nguyên, chỗ nào còn kéo tới thượng nói, lại càng không cần phải nói thời đại biến thiên, có nhiều thay đổi dòng họ người, trừ phi thượng cổ đại năng một lần nữa hàng thế, lấy đại pháp lực tìm căn nguyên tố nguyên, bằng không thì ai có thể thấy rõ ràng. Khương Hằng không khỏi cười lắc đầu, tiếp tục cùng cơ thị trưởng lão nói chuyện phiếm lên. Đối với liên hệ máu mủ lời nói, không có để ở trong lòng. Thật nếu nói, trên đời này hơn phân nửa nhân tộc đều có thể cùng Hiên Viên thị nhắc lên điểm quan hệ. Nhưng chân chính có thể được xưng Hiên Viên đích mạch, cũng liền như vậy một chi mà thôi. Muốn trông cậy vào điểm ấy vạn vạn năm quan hệ, vậy đơn giản là đang nói đùa. Đợi đến Đại Xích Thiên loay hoay cơ bắp sau khi hoàn thành, cái này khai sơn khánh điển cũng rốt cục tuyên bố kết thúc, lại ăn uống tiệc rượu một đoạn thời gian, các phái người tới lục tục ngo ngoe cáo biệt. Tại ngự môn trưởng lão Sa Điêu dẫn dắt phía dưới, rời đi tiểu thiên thế giới, Thiên Trụ Sơn đỉnh cũng chỉ còn lại có Đại Xích Thiên nguyên lai môn nhân cùng tân thu nội môn đệ tử. Đạo Đức Điện bên trong, năm vị đệ tử đứng ở Khương Thần trước người, nhìn xem chính mình năm cái đệ tử. Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu, đại sư tỷ Diệp Thanh Lâm đã là tại cảm ngộ đạo cùng lý, nắm giữ đạo chi chân ý, chỉ đợi chân nguyên thần hồn lực lượng tích lũy đầy đủ, liền có thể mở tử phủ, lại đến một cảnh giới thân vì lôi bộ thần chủ ứng chuyển thế chi thân. Diệp Thanh Lâm là không quá cần Khương Thần nhiều hơn quan tâm. Những người khác bên trong, Mộ Dung Ngọc đã mấy lần rèn luyện đạo tâm, sẽ không tùy tiện dao động, cho phép đại xích thiên kiếm truyền thừa, thân có thái thanh kiếm thể, bây giờ đã là hư đan, tùy tiện có thể đột phá vào đan nguyên cảnh giới. Tôn Vũ trời sinh thánh linh, vừa xuất thế chính là đan nguyên, tương lai tăng lên cũng là xuôi gió xuôi nước. Lâm Thu Lâm Phàm hai huynh muội này, một cái chính là trung cổ, sau đó tài tình thứ nhất, có chính mình con đường. Khương Thần không những không cần chỉ điểm, còn muốn lo lắng cho mình có hay không để ý ảnh hưởng nàng tu hành. Đến mức Lâm Phàm, đó cũng là bất diệt kim thân, vạn cổ khó tìm tư chất, tu hành cũng có mạch lạc có thể tìm ra. Như vậy một lần nhìn xem đến, hắn người sư phụ này giống như không có tác dụng gì. Khương Thần hơi xa vào đến bản thân hoài nghi bên trong. Nghĩ như vậy đến, lúc trước hắn vì tông môn khai tích sự tình hoang phế đối mấy cái đệ tử chỉ đạo, cũng là có lý do nói, ta mang cái này cái gì đệ tử sao? Ta mang là thiên kiêu a, liền mấy người như vậy, còn cần mang, ta có thể mang sao? Bọn họ cái gì trình độ? Không cần năng lực này biết đi, tiếp tục như vậy đột phá tử phủ, lại sau đó đột phá địa tiên, đằng sau lại đột phá thiên tiên, một đường đột phá đi lên liền so với hắn người sư phụ này mạnh. Hắn người sư phụ này mặt đều không cần suy nghĩ lung tung một hồi. Khương Thần vừa rồi chém dụng những thứ vô dụng này suy nghĩ, bày ra một bộ nghiêm sư tư thái, bắt đầu đối mấy cái đệ tử mở miệng. Lần này, ta đại xích thiên lấy lập, mọi việc đều cần có cái điều lệ xuống tới. Các ngươi thân vì trưởng giáo đệ tử, một vài sự vụ, khi không có bên cạnh vay, đệ tử đám người minh bạch. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu. Thanh Lâm, ngươi là chư đệ tử đứng đầu, giáo dục ta tông đệ tử mới sự tình, liền do ngươi chủ yếu phụ trách. Ngươi lại lựa chọn sử dụng mấy vị trưởng lão từ bên cạnh hiệp trợ, không có gì ngoài dạy bảo sự tình bên ngoài. Ta tông tạm định hàng năm 18 tháng chạp thu lấy một nhóm đệ tử, mỗi 2 năm tuyển bạt một lần nội môn đệ tử. Việc này cũng từ ngươi đến chủ quản, dạy bảo môn nhân cũng phải có chút thủ đoạn. Khương Thần mấy cái này trong hàng đệ tử đan nguyên kỳ chỉ có Diệp Thanh Lâm cùng Tôn Vũ hai người, mà Tôn Vũ là sinh nhi chi chi, cũng không thích hợp dạy bảo đệ tử. Hắn tính tình cũng nhảy thoát, hơn phần nửa không làm được cái này. Chủ quản dạy bảo chuyện cũng chỉ có đại đệ tử Diệp Thanh Lâm. Nàng tu hành đã đến nhất định chiều sâu, dạy bảo đệ tử cũng có trợ giúp cho trải vuốt tự thân. Với lại thường ngày giảng bài đều có thể do những cái kia quản sự trưởng lão chờ đi làm, sẽ không có đối nàng tu hành lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Đệ tử ổn thỏa không phụ sư phụ nhờ vả. Diệp Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, đáp ứng chuyện xui xẻo này. Lâm Thu, ngươi trưởng tàng kinh điển. Khương Thần tiếp tục phân phó đến tiếp sau công việc. Lâm Thu tại ngay từ đầu liền một mình đi ra một con đường. Khương Thần cũng không tốt tùy tiện chỉ điểm, để tránh đem làm lệch, nhường nó chấp trưởng tàng kinh điển, nhiều hơn nghiên tập nó trung kinh điển, lô dưỡng chăm trải qua, mới là thích hợp nhất Lâm Thu. Là, Lâm Thu nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc Nhi, ngươi trưởng luận pháp điện. Lâm Phàm, ngươi tạm thay thiên công điện. Tôn Vũ, ngươi tạm thay tạo hóa điện. Khương Thần tiếp lấy chuyển hướng Mộ Dung Ngọc. Lâm Phàm, Tôn Vũ, Mộ Dung Ngọc đối với đại xích thiên kiếm lĩnh ngộ cũng cần đại lượng đừng đấu chiến loại suy luận pháp điện chung đủ loại, đối nàng có thể có chút trợ giúp. Đến mức Lâm Phàm, Tôn Vũ hai người, cái trước tu vi còn thấp, lúc này lấy tu hành làm trọng, cái sau tính cách nhảy thoát, không thích hợp quản lý hiện thực, cho nên để bọn hắn tạm thời chấp trưởng thiên công, tạo hóa hai điện, đợi đến thiên công trưởng lão cùng tạo hóa trưởng lão có nhân tuyển thời điểm, lại từ trong tay bọn họ nhận lấy liền là. Dù sao, trước mắt Đại Xích Thiên đã không có luyện khí nhân tài, cũng không có luyện đan nhân tài. Cái này hai điện cũng chính là treo cái tên tuổi. Tại có cần dùng đến hai điện đệ tử, trưởng lão xin thời điểm, có người xử lý mà thôi. Ba cái đệ tử đối với cái này đương nhiên không có điều gì dị nghị. Nhào nhào đáp ứng, sau đó ngay tại Khương Thần ra hiệu phía dưới, riêng phần mình rời đi. Đợi đến chúng đệ tử đi ra đạo đức điện phía sau, trong điện cảnh tượng lại lần nữa cải biến. Bàn, trụ cột chờ một chút đều hóa thành vô tận hỗn độn khí lưu. Chỉ lưu một cái mở ra một đạo chật hẹp đến ánh mắt không cách nào xuyên qua khe hở cửa đá xuất hiện. Khương Thần sau lưng, hắn nhìn một chút cái khe này, ánh mắt sáng tối chập chờn, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Cuối cùng, hắn lắc đầu, ngồi vào trên bồ đoàn, bắt đầu tĩnh tu, hết thảy, cuối cùng, đều tránh không khỏi làm bản thân lớn mạnh. Tiểu Bàn, thế nào bỗng nhiên bắt đầu như vậy dụng công, cái này muốn đánh bại Triệu Tử Vũ cái kia bữa. Không phải để cho mình cường đại lên không thể. Ôn Thất Điện một cái lối nhỏ phía trên, Vương Phúc Thành cùng Chu Tiếu hai người sóng vai đi tới. Thế nào lớn như vậy hỏa khí? Triệu Tử Vũ hắn chọc ngươi. Chu Tiếu khóe miệng thủy chung mang theo một tia thân hòa nụ cười. Há miệng hỏi thăm đến. Tiểu tử này, ỷ vào chính mình xuất thân Triệu thị bàng chi, tiến nội môn liền bắt đầu ôm đoàn kết đội, tư chất cũng liền như thế. Chăng cái gì lão sói vẫy đuôi a? Vương Phúc Thành lẩm bẩm hai tiếng. Ta chính là không quen nhìn hắn. Hắn là đại gia tộc xuất thân, một chút ý nghĩ cùng chúng ta là không giống nhau. Chúng ta tu hành tốt chính mình là. Chu Tiếu không có quá để ý. Nội môn đệ tử, chỉ cần không nửa đường bỏ mình, thành vì đan nguyên cảnh giới vẫn là rất dễ dàng. Đột phá tử phủ cảnh giới cũng có khả năng. Đan nguyên kỳ, tại Thần Châu đã không tính nhỏ yếu. Một cái quận cấp thế lực hậu trường, cũng chỉ là đan nguyên kỳ mà thôi. Mà đợi đến đột phá đến tử phủ, kia địa vị coi như được thượng tầng tu sĩ, đủ để đại biểu một cái đỉnh tiêm thế lực tỏa chấn một châu. Cảm ngộ, đạo, cùng, lý. Tại phàm tục trong mắt người, phiên vân phúc vũ, điên đảo thủy hòa, đã là nhân vật thần tiên. Triệu Tử Vũ tại cái này một nhóm nội môn đệ tử bên trong, tổng hợp tư chất có thể vị thứ tư đưa. Ba người trước bên trong, Cố Dương tính cách quái gở, liền có thể nói với hắn thượng hai câu nói cũng không nhiều. Lý Vãn Thanh là nữ tử, đối với kéo bè kết phái cũng không có hứng thú, mà cuối cùng liền là Chu Tiếu. Hắn mặc dù với ai đều rất hòa thuận, nhưng chân chính thân cận cũng chỉ có cùng một chỗ nhập môn Vương Phúc Thành một người. Cho nên, ngược lại là Triệu Tử Vũ tại nội môn đệ tử chung kéo lên một cái nho nhỏ phe phái. Ước chừng có khoảng 10 người, chiếm cứ không sai biệt lắm một nửa người. Đối với loại tình huống này, Khương Thần cũng không có để ý nghĩ. Xích Đế nói xong, tộc bên ngoài không có tộc. Đế vương tư tưởng, trong tộc không có phái. Thiên kỳ bách quái, đặt ở tông môn thế lực chung cũng giống vậy áp dụng. Lại càng không cần phải nói loại này con nít danh thức, kéo bè kết phái. Chỉ cần không tạo thành cái gì nội bộ đầu đá tình huống, có cạnh tranh, ngược lại là chuyện tốt. Được, đừng quản nhiều như vậy. Hôm nay đại sư tỷ cho ta chờ giảng giải phương pháp tu hành, có thể không thể tới trễ. Mắt thấy Vương Phúc Thành còn muốn nói nữa, Chu Tiếu khoát khoát tay đem hắn đánh gãy, lôi kéo hắn cấp tốc hướng về cách nói viện đi đến. Cách nói viện ở vào Ôn Thất Điện Nam Bộ. Ôn Thất Điện bên trong, đủ loại công trình đều rất đầy đủ. Bởi vì Vương Phúc Thành trên đường trì hoãn một chút thời gian. Đợi đến Chu Tiếu, Vương Phúc Thành hai người đuổi tới cách nói viện thời điểm, nội môn đệ tử đã phần lớn đến đông đủ. Cố Dương, Lý Vãn Thanh đều ngồi tại trước nhất. Triệu Tử Vũ thì mang theo một phê đệ tử ngồi bên phải bên cạnh. cái khác vụn vặt lẻ tẻ ngồi còn lại đệ tử. Ngắn ngủi một chút thời gian, nội môn đệ tử đã ẩn ẩn có chia cao thấp. Chu Tiếu cùng Vương Phúc Thành chọn cái phù hợp chỗ ngồi xuống. Một bên ứng phó một chút nội môn đệ tử mới đến. Một bên chờ đợi giảng bài thời gian để đến được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.